Chương 678, Ngọc Thỏ Tinh đột kích. Lao chủ trì tiếng buồn bã nói ra, mặc dù ta có 100 tuổi, nhưng là càng già càng là không có đảm đương. Trưởng lão có thể từng nghe đến giọng nữ kia nghe được Tạ Vân Phi gật gật đầu. Chẳng lẽ cùng nữ nhân này có quan hệ? Lao chủ trì gật đầu nói đến kỳ quái. Trước đây ít năm, đột nhiên chúng ta bố Kim Thiện tự thổi lên một trận cuồng phong. Sau đó liền có một nữ tử rơi vào ta hậu viện này, ta sợ là yêu tà. Phân phó người đưa nàng nhốt ở nơi này trong mật thất, liền mở ra một đút tán tiểu. Không gian, bên kia lưu lại một chỗ màn cửa. Nói đến đây, Tạ Vân Phi như mày nói, nếu là yêu tà, sao lại là các ngươi nắm ở? Lão chủ trì gật đầu nói, tự nhiên như vậy, chúng ta cũng là biết được đạo lý này, nhưng là nữ tử này. Không rõ lai lịch, mà là trống rỗng xuất hiện tại chúng ta cái này bố Kim Thiện tự, ta sợ xảy ra chuyện lớn. Về sau từ trong miệng của nàng, Lao Tăng nghe được một cái không dám nghe tin tức. Cái gì? Sau khi nói đến đây, Tạ Vân Phi đã lần đoán được một nửa. Lao chủ trì nói ra, nàng nói nàng là công chúa chúng ta quốc gia này công chúa, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đây là một việc lớn. Cho nên, ta không làm thả đi nàng, nếu để cho nàng rời đi, đồ chơi nàng không phải công chúa, cái kia nàng đã nói, liền sẽ cho chúng ta bố Kim Thiện tự mang đến hủy diệt tính tai nạn. Nhưng là, nếu như nàng là công chúa mà nói, chúng ta cầm tù nàng, cũng là một kiện không thể tha thứ sự tình. Cho nên, ta một mực ở vào giữa sự thống khổ, chuyện này giao cho ta tốt, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tạ Vân Phi tự nhiên minh bạch lão nhân này chính là tìm chính mình khi hoan ức, không nên nhìn nói thật dễ nghe, nhưng là xảy ra vấn đề, sợ là liền đem chính mình thiết sạch sẽ. Bất quá, phàm nhân tiểu tâm tư mà thôi, đối với hắn mà nói, liền xem như hoa nữ, La Ho Tư sẽ giúp ngươi con đi, bởi vì cái này công chúa, thế nhưng là đối với bản thần tăng hữu dụng. A Lao chủ trì nghe chút lời này, vui mừng quá đỗi, không khỏi xác nhận nói, trưởng lão lời nói đó không hề giả dối, người xuất gia không đánh lừa dối. Tạ Vân Phi rất là nói nghiêm túc. Tạ Vân Phi nghĩ tới đây, nói ra, như vậy đi trước đem nữ tử kia thả ra đi giam ở bên trong. Quả thực khổ sở lão hòa thượng nghĩ hiển nhiên không phải rất tình nguyện. Tạ Vân Phi rất nhanh liền minh bạch, nói, được chưa, chờ ta đem việc này tra ra, đến lúc đó chủ trì lại an trí nàng này. Bất quá, ta đề nghị ngài trước đem nàng này phong xuất, hảo hảo giản xếp, đồng thời cáo chi chúng ta đã tại thăm dò việc này. Cứ như vậy, nếu thật đối phương là công chúa, chắc hẳn ngày sau hồi cung, cũng sẽ không trách cứ bố Kim Thiện tự. A lời nói này có lý. Lão hòa thượng chủ yếu là sợ phụ trách nhiệm, nhưng là Tạ Vân Phi nói QNZ có đạo lý, vạn nhất nữ tử này thật là công chúa, nếu là đối đợi quá mức, đến cuối cùng trở về trong cung, nói mình vài câu không tốt ngữ, sợ sẽ là mất đầu trách tội. Tiền tư hậu tưởng, chủ trì rốt cục suy nghĩ minh bạch, nói ra, tốt ra ta một hồi để cho người ta mở cửa, lại đem vào đến một chút nước nóng cùng quần áo, để nàng tắm rửa, đằng sau lại an bài một kiện thiền phòng. Nhưng là việc này không kết thúc trước đó, chúng ta khẳng định sẽ giam lòng nàng. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, biểu thị đồng ý. Đinh Đông, nhiệm vụ chính tuyến thật giả công chúa, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến giá trị, xin chú ý, hàng phục Ngọc Thỏ Tinh, không được để nó trở về Quảng Hàn cung. Hệ thống rất là bá đạo tuyên bố nhiệm vụ này. Tạ Vân Phi trong nháy mắt liền hiểu, nơi này chính là cái kia hạ phàm Ngọc Thỏ Tinh, chỉ là Ngọc Thỏ Tinh là hàng Nga tiểu sủng vật, chính mình nếu là thu Ngọc Thỏ Tinh, Hằng Nga khẳng định sẽ gọi đến, Hằng Nga không sợ, mà là Hằng Nga phía sau có cái Ngọc Đế, đây chính là một tòa núi dựa lớn. Bất quá, Tạ Vân Phi biết chư manh manh chính là bị Hằng Nga cáo trạng, làm hại nàng rơi vào hôm nay việc này thiên địa. Bất kể như thế nào, Tạ Vân Phi khẳng định là muốn cho Hà Giận, nếu cho Hà Giận, trợ giúp chư manh manh báo thù, trước hết cầm Hằng Nga bảo bối nhất Ngọc Thỏ Tinh ra tay tốt. Dù sao cái này Ngọc Thỏ Tinh không phải muốn cùng bản thần tăng kết hôn sao? Như vậy thì tới một cái đùa giả làm thật tốt, dù sao bắt bên trong không ít người. Một cái Tạ Vân Phi nghĩ như vậy, lại là cười lạnh, nhìn đến cái kia lão chủ trì một trận rét run, thầm nghĩ hòa thượng này làm sao có một loại rất khủng bố cảm giác. Tạ Vân Phi không nghĩ tới chính mình vừa rồi tùy ý biểu hiện ác con, thiếu chút nữa đem lão hòa thượng hù chết. Sau đó một đoàn người lại hàn huyên một hồi, Tạ Vân Phi rất là muốn theo vị công chúa kia tâm sự, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, trực tiếp đi tốt, không có việc gì nhiễm nhiều như vậy nhân quả, đối với mình không phải sự tình tốt. Đến ngày thứ hai, quang minh đại tác, Tạ Vân Phi đứng dậy cùng các đồ đệ ra khỏi chùa, liền đi thành trì ở trong. Thành trì này sợ sẽ là đế đô, quả nhiên là hùng thành long bảng hổ cứ khí thế rộng rãi, dương quang phổ chiếu, phảng phất là một tòa quang minh chi thành. Sư đổ mấy người trực tiếp vào thành, tiến vào phía đông đường đi, đi về đông tây quá khứ thương nhân đều tự tìm lữ điếm ở lại, Tạ Vân Phi các nàng tự nhiên là tìm hội quán, chờ tìm được hội quán, tự nhiên có hội quán lãnh sự. Tạ Vân Phi thầm nghĩ lấy đổi nhau quan văn sự tình, liền nói ra, tăng là đông thổ đường triều khâm sai linh sơn đại. Lôi âm gặp Phật cầu trải qua. Tùy thân có quan hệ văn, vào triều so sánh nghiệm, còn xin đại nhân thông cáo một phen. Nơi này quản sự nói ra, xin mời trưởng lão mang theo, ta bên này một hồi liền đi bẩm báo nhà ta bệ hạ. Tạ Vân Phi tự nhiên là cảm tạ không ngừng. Cái kia dịch quán quản sự gặp bọn họ quần áo khác biệt, hiếu kỳ hỏi, quốc sư, đường triều ở chỗ phương nào? Tạ Vân Phi cười nói ra, tại Nam Thiệm Bộ Châu Trung Hoa Chi Địa. Từ thỉnh kinh đến bây giờ đã qua 63 y năm thời gian. Thần tăng A thần tăng xa xôi như thế chi địa, vờ y ma có thể vượt qua trùng điệp cực khổ. Chúng ta bội phục vạn phần quản sự kích động nói. Tạ Vân Phi nghĩ đến Thiên Trúc Quốc phía dưới có thật nhiều tiểu quốc, không biết nơi này có tính không? Liền hỏi, nơi đây vì sao vương triều quản sự nói ra, chúng ta nơi này chính là lớn Thiên Trúc Quốc, đã truyền vị hơn 500 năm, hiện nay hoàng đế bệ hạ yêu thích sơn thủy. Bây giờ đăng cơ niên hiệu có 27 năm. Tạ Vân Phi gật gật đầu, thầm nghĩ hoàng đế này tại vị thời gian vẫn rất răng rấp, bình thường hoàng đế có cái vài chục năm công phu, xem như không tệ. Không biết nay các loại đi cầu bệ hạ đổi nhau quan văn như thế nào? Tạ Vân Phi hỏi. Quản sự nói ra, xin mời ở chỗ này ăn cơm chay, bản quan lập tức tiến cung thông báo làm phiền. Tạ Vân Phi nói cảm tạ, thầm nghĩ lấy cái này làm việc quan viên đạo sĩ không tệ.